hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, ây ngươi làm gì công kích ta? Tiểu quỷ, chuyện này với ngươi không quan hệ, thức thời một chút liền cút cho ta xa một chút. Trong hai mắt tràn đầy lãnh khốc, tên này đại hán vạm vỡ đối lo gầm thét nói. Nếu không phải mình trong tay đại đao không cách nào từ lo ngón tay loại này rút ra, tên này đại hán vạm vỡ còn sẽ như thế khách khách khí khí nói chuyện với lo sao? Ngươi quấy giày ta ăn cơm đi. Lo lãnh khốc mang trên mặt mỉm cười. Hắn một mặt sát ý nhìn trước mắt tên này đại hán vạm vỡ. Thật sao? Ngươi muốn ăn cơm? Như vậy thì đi Diêm Vương ra nơi đó đi. Chỗ của hắn sẽ có tốt cơm chiêu đãi ngươi. Đại hán vạm vỡ nhanh chóng nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó hướng về lo đầu oanh kích mà tới. Tét cai, đối mặt tên này đại hán vạm vỡ oanh kích mà đến thiết quyền. Lo thì là nói ra, tét cai, hai chữ, oanh, một cỗ vô hình khí thế bao phủ tại lo trên thân. Hắn lúc này thân thể thật giống như nhanh chóng phát sinh biến hóa. Biến đến vô cùng căng đầy, răng rác, xương cốt đứt gãy, thanh âm tại cái này an tĩnh quán ba bỗng nhiên vang lên. Đau chết ta rồi, tên này đại hán vạm vỡ phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hắn công kích về phía lo tay trái tương đương có bất quy tắc vặn vẹo. Đi chết đi cho ta, nhấc lên đùi phải của mình cường đại oanh kích ầm vang mà ra. Răng rác. Tên này đại hán vạm vỡ đụng nát quán rượu này đại môn. Bị lo chân đá bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Lạp Phi liền như là một cái nhỏ mê đệ sùng bái nhìn xem lo. La Cương vừa xuất thủ chiêu thức có thể nói là vô cùng gọn gàng. Cái này tính là gì? Đối mặt Lạp Phi sùng bái, lo thì là vô cùng ngạo kiều. Là các ngươi đả thương tiểu đệ của ta. Ngay tại Lạp Phi một mặt sùng bái nhìn xem lo thời điểm, một trận âm thanh ồn ào tại quán rượu này cửa chính vang lên. Chỉ gặp cả người cao chừng 1m7 mang theo kính mắt nhã nhặn nam nhân đi đến. Mà tại phía sau người đàn ông này thì là vừa vặn cái kia bị roi chân đạp đi ra đại hán vạm vỡ. Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ liền là hán lão đại sao? Mang trên mặt hiếu kỳ, Lạp Phi nhìn trước mắt cái này nhã nhặn nam nhân chất vấn nói. Không sai, ta chính là hắn lão đại, là các ngươi vừa vặn đả thương hắn. Cái này nam nhân mặc dù nhìn nhã nhặn, thế nhưng là trong lúc nói chuyện lại là tràn đầy sát ý. Không sai, chính là chúng ta làm. Lạp Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Hắn một mặt khinh thường nhìn trước mắt cái này nhã nhặn nam nhân. Thật sao? Đã các ngươi đã thừa nhận, như vậy cũng không cần ta ép hỏi. Các ngươi đả thương tiểu đệ của ta bút chướng này, các ngươi nói ứng làm như thế nào tính? Cái này nhìn nhã nhặn nam tử trẻ tuổi, thế nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy hàn ý. Liền là như là có thiên sứ gương mặt, nhưng lại có được ác ma trái tim. Một cái khẩu Phật tâm xà nam nhân, đây hết thảy đều là hắn tự tìm. Lạp Phi một mặt không cam lòng nhìn xem người thanh niên này. Lạp Phi, ây cùng lo đứng ở Lạp Phi sau lưng. Bọn hắn lúc này hai người có thể nói là Lạp Phi sau lưng lớn nhất dựa vào. Tự tìm, tiểu đệ của ta ở chỗ này an an ổn ổn ăn cơm. Rõ ràng là ba người các ngươi khiêu khích với hắn, sau đó đem hắn đả thương. Bút chướng này ngươi nói ta ứng làm như thế nào tính với ngươi? Trong hai mắt tràn đầy hàn ý, tên này nam tử trẻ tuổi chất vấn Lạp Phi. Ngươi, đơn thuần Lạp Phi lại lúc nào nhìn thấy qua như thế mặt dày vô sỉ nam nhân? Hắn lúc này nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này kích động nói đều nói không nên lời. Lạp Phi trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Người tại sao có thể như thế dày như vậy nhan vô sỉ đâu? Không con vớt tơ, cầu châu không, được rồi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bồi thường ta 500 vạn berry làm tiểu đệ của ta tiền thuốc men. thanh niên nam tử vừa ra khỏi miệng liền là công phu sư tử ngoạm. Cần 500 vạn belly tiền chữa trị. Tiên sinh, 500 vạn belly thật sự là nhiều lắm đi. Makino một mặt thận trọng đối tên này nam tử trẻ tuổi nói ra. Phải biết nguyên tắc bên trong nàng mẫu thân thế nhưng là liền ngay cả 20 vạn berry đều không bỏ ra nổi đến, cuối cùng chết tại A Long trên tay. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được berry sức mua cũng là rất cường đại. 500 vạn berry chẳng lẽ rất cỡ nào? Thanh niên nam tử chẳng thèm ngó tới ngẩng đầu lên. Thật giống như với hắn mà nói 500 vạn berry cũng chỉ là tiền trinh mà thôi. Xem ra ngươi là muốn ăn đòn thật sao? Luffy quơ nắm đấm của hắn ở tên này nam tử trẻ tuổi trước người đung đưa. Hắn lúc này biểu thị rất tức giận. Ha ha, tiểu quỷ ngươi đừng tưởng rằng các ngươi đánh bại tiểu đệ của ta liền có thực lực cùng ta đối chiến. Các ngươi nhưng biết lão tử ta là ai? Trong hai mắt tràn đầy hàn ý, tên này nam tử trẻ tuổi nhìn xem Luffy gào thét nói. Ầm ầm, ngay lúc này ấy chẳng biết lúc nào đi tới tên này nam tử trẻ tuổi sau lưng. Hắn nhấc lên đùi phải của mình đối tên này nam tử trẻ tuổi đầu liền là oanh kích đi qua. Đụng, một thân ảnh nhanh chóng bay ngược ra ngoài, đập vào cái này quán rượu quầy ba bên trong. Ây ngươi làm gì? Tại sao muốn công kích ta? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ủy khuất Luffy từ vậy đi đài bên trong chui ra. Hắn đến cùng là làm sai chuyện gì? Êm đẹp ây tại sao muốn đá hắn một cước 8? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.